Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Tất cả bắt đầu. Buổi tối, ánh trăng như nước. Một căn nhà gỗ trước, một đôi nam nữ đang lẳng lặng đứng thẳng. Nam tử trên người mặc toàn thân áo trắng, tóc đen mắt đen, anh tuấn tiêu sái. Nữ tử thì lại trên người mặc một thân lam y, có một đầu mái tóc màu xanh lam sẫm cùng con ngươi mỹ lệ làm rung động lòng người. Ở nữ tử khuỷu tay bên trong còn ôm một đứa con nít, trẻ con dùng hoa lệ vải gấm bọc. Ở vải gấm bên trong còn thả một viên đẹp đẽ ngọc bội. Thiên ca, chúng ta thật sự muốn đem Tiểu Dạ bỏ ở nơi này sao? Nhìn một chút trong ngực trẻ con, nữ tử lông mày không mở, trong ánh mắt tràn đầy vẻ u sầu, nói rằng, chỉ tâm, chúng ta sau đó phải đi địa phương đến tột cùng thế nào ai cũng không nói được. Nếu như an toàn cũng là thôi, thế nhưng nếu như rất nguy hiểm, lấy thực lực của ta khả năng liền ngươi cũng hộ không chu toàn. Nếu như đem Tiểu Dạ cũng mang lên, đó là hại hắn. Tên là Thiên Ca nam tử thở dài, nói, nhưng là, không còn chúng ta ở bên người, Tiểu Dạ vạn nhất bị người bắt nạt làm sao bây giờ? Hơn nữa như vậy bần cùng thôn, Tiểu Dạ sau đó sinh hoạt khẳng định rất khó khăn. Tại sao không đem Tiểu Dạ ở lại gia tộc ta bên trong? Nói, chỉ tâm không khỏi có chút nghẹn ngào lên. Nhìn thấy thê tử gào khóc lên, Thiên Ca thở dài một tiếng, đem thê tử ôm vào trong ngực. Chỉ tâm, người yên tâm, chúng ta giao phó đối tượng nhưng là thôn này thôn trưởng. Tiểu Dạ chắc chắn sẽ không bị người bắt nạt. Hơn nữa kết hợp ngươi ta ưu tú huyết thống, lại thêm vào ta để cho Tiểu Dạ đồ vật, khẳng định chỉ có Tiểu Dạ bắt nạt người khác phần. Nơi nào có người có thể bắt nạt được Tiểu Dạ, cho tới ở lại ngươi gia tộc. Chúng ta này vừa đi rất khả năng trở về không đến. Lòng người cách cái bụng, vạn nhất có người mơ ước chúng ta để cho Tiểu Dạ đồ vật làm sao bây giờ? Vì lẽ đó vẫn để cho Tiểu Dạ ở lại chỗ này tốt. Như vậy cũng không ai biết thân phận chân chính của hắn. Chờ hắn lớn lên, đi ra thôn này thời điểm, gần như cũng có thể có lực tự bảo vệ. Dựa theo ta an bài cho hắn trưởng thành con đường, tương lai hắn nhất định có thể tìm tới chúng ta. Nghe trượng phu, chỉ tâm trầm mặc chốc lát, vẫn là tiếp nhận rồi hiện thực. Con mắt có chút ửng đỏ nói. Thiên ca, ta rõ ràng, vậy liền đem Tiểu Dạ ở lại chỗ này đi. Nhìn thấy thê tử chỉ tâm rốt cục tiếp nhận rồi chính mình sắp xếp, Thiên ca không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Trong lòng làm ra quyết định, chỉ tâm ánh mắt ôn nhu khẽ vuốt trong ngực trẻ con. Đi tới nhà gỗ cửa lớn bên, đem trẻ con cẩn thận từng ly từng tí một phóng tới trên đất. Sau đó vang lên nhà gỗ cửa lớn. Đốc, đốc, đốc, chấm ngoặc kép, nương theo một trận lanh lảnh tiếng gõ cửa. Trong nhà gỗ, đột nhiên truyền ra một trận thanh âm già nua. Ai vậy? Sau đó, ở một trận xuống giường âm thanh sau, trong nhà gỗ truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chỉ tâm, nên đi. Nhìn thấy chỉ tâm còn tràn đầy lưu luyến nhìn trên đất trẻ con, Thiên ca thở dài, tiến lên kéo thê tử, đem thê tử kéo đến bên cạnh. Sau đó, không khí phảng phất nổi lên một trận gợn sóng. Hai người tầm mắt tuy rằng như cũ dừng lại trên đất trẻ con trên người, nhưng bóng người lại bắt đầu mơ hồ lên, cuối cùng biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, nhà gỗ cửa cọt kẹt một hồi bị đẩy ra. Một cái vóc người lọm khọm, ông lão tóc bạc trắng tràn đầy nghi hoặc mà đẩy ra cửa lớn. Ồ, làm sao có cái trẻ con? Ai phóng tới nơi này? Nhìn thấy cửa lớn bên trẻ con, lão nhân tràn đầy nghi hoặc đi ra nhà gỗ, đem trẻ con ôm lên, sờ sờ trong ngực trẻ con trên người bọc hoa mỹ vải gấm. Chế tác cùng tính chất rõ ràng đều cực kỳ bất phàm. Lại thêm vào vải gấm bên trong thả ngọc bội, lão nhân không khỏi có chút thán phục. Thật là tinh xảo vải gấm cùng ngọc bội. Đứa nhỏ này lẽ nào là cái nào quý tộc phóng tới ta chỗ này? Nhưng vì cái gì muốn phóng tới ta chỗ này đây? Lẽ nào là muốn ta thu dưỡng? Lão nhân trong lòng có chút nghĩ mãi mà không ra. Thực sự là kỳ quái. Có điều nếu ngươi muốn ta thu dưỡng, vậy ta đáp ứng ngươi. Một cái quý tộc hài tử, nói không chắc tương lai càng có cơ hội có thể thức tỉnh võ hồn, trở thành hồn sư. Phảng phất nghĩ tới điều gì, trên mặt lão nhân không khỏi lộ ra nụ cười, đem vải gấm bên trong ngọc bội lấy ra, nhìn một chút trên ngọc bội chữ. Sắc mặt lão nhân hòa ái mà nhìn trong lồng ngực trẻ con. Hài tử, ngươi gọi Lâm Dạ sao? Ta gọi Kiệt Khác, sau đó chính là gia gia của ngươi. 6 năm sau, Thiên Đấu Đế Quốc, Pháp Nặc Tư Hành tỉnh, Thánh Hồn Thôn, sáng sớm, sắc trời còn mới vừa tờ mờ sáng. Toàn bộ Thánh Hồn Thôn còn như cũ bao phủ ở một mảnh sương mù trắng xóa bên trong. Từng tòa to nhỏ không đều nhà gỗ ở trong sương mù như ẩn như hiện. Một căn trong nhà gỗ, nương theo cọt kẹt, một tiếng, nhà gỗ cửa bị đẩy ra. Một đứa bé trai từ trong nhà gỗ đi ra. Đây là một cái tóc đen mắt đen bé trai. Tuổi tác xem ra gần như 6, 7 tuổi, vóc người cân xứng, da dẻ trắng nõn, tướng mạo tuấn tú, chỉ là sắc mặt có chút lành lạnh. Ở đầy cửa ra sau, bé trai đóng lại cửa phòng. Trong phòng, truyền ra một tiếng nói già nua. Tiểu Dạ A, nhớ tới về sớm một chút. Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện hồn sư đại nhân ngày hôm nay liền muốn đến thôn chúng ta cử hành võ hồn giác tỉnh nghi thức. Có thể tuyệt đối đừng đến muộn. Ta biết rồi. Ra ra, bé trai bình tĩnh gật gật đầu. Trả lời một tiếng. Sau đó xoay người rời đi nhà gỗ. Một đường đi ra thôn. Bé trai hướng về phía sau núi đi đến. Khi đi ngang qua thôn phía tây thời điểm, một cái cùng tuổi bé trai cũng từ trong thôn đi ra. Đây là một cái tuổi tác cũng gần như ở 6-7 tuổi bé trai. Trên người mặc một thân ma y. Tóc đen mắt đen. Màu vàng nhạt da rẻ. Tướng mạo bình thường. Nhìn thấy Lâm Dạ, bé trai mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Lâm Dạ, mỗi ngày đều như thế dậy sớm giường rèn luyện à? Đường Tam, ngươi không cũng như thế à? Lâm Dạ khẽ gật đầu một cái, đáp lại nói, này không giống nhau, ta có thể so với ngươi lớn. Đường Tam cười, không sai, hắn xác thực so với Lâm Dạ phải lớn hơn. Này không chỉ là thân thể tuổi tác, còn bao gồm tâm lý tuổi tác. Tuy rằng hắn ở bề ngoài cũng là một cái 6-7 tuổi hài tử, nhưng trên thực tế, nắm giữ trí nhớ kiếp trước hắn, nếu như dựa theo tâm lý tuổi tác để tính, đã sắp tiếp cận hơn 30 tuổi. Nhưng trước mắt Lâm Dạ nhưng chỉ là một cái bình thường hài tử. Mỗi ngày đều dậy sớm như thế rèn luyện. Cường đại như vậy tự chủ. Người trưởng thành đều không nhất định có. Huống hồ một đứa bé. Điều này có thể không nhường hắn thán phục. Hai người ở trên đường hàn huyên. Rốt cục ở đến phía sau núi dưới chân núi sau. Lựa chọn tách ra. Hướng về phía sau núi lên hai tòa không giống ngọn núi mà đi. Ở tách ra sau, Lâm Dạ dọc theo một cái đường nhỏ. Hướng về phía sau núi bên trái đi đến. Ở xuyên qua một mảnh tươi tốt biển hoa sau. Cuối cùng đến một cái chót vót sườn núi trước. Đây là một cái độ dốc hầu như vượt qua 70 độ sườn núi. Không cần nói tiểu hài tử. Coi như là người trưởng thành. Muốn leo lên đều vô cùng khó khăn. Thế nhưng nhìn trước mắt sườn núi, Lâm Dạ nhưng sắc mặt bình tĩnh, không chút nào cảm thấy sợ hãi. Chân phải trên đất đột nhiên dẫm một cái. Lâm Dạ thân thể đột nhiên bay lên bầu trời. Một cước vững vàng mà đạp ở trên sườn núi. Phảng phất cắm rễ như thế, mà tay phải nhanh chóng dò ra. Nắm lấy phía trên nhô ra hòn đá. Sau đó một cước lần thứ hai dẫm một cái. Thân hình nhảy lên. Nhanh chóng leo sườn núi. Rất khó tưởng tượng. Một cái tuổi tác có điều 6-7 tuổi bé trai dĩ nhiên sẽ có như vậy thân thủ. Như linh hầu giống như thật nhanh leo. Vẻn vẹn mấy hơi thở. Lâm Dạ dĩ nhiên liền leo lên cao mười mấy mét chót vót sườn núi. Đi tới đỉnh núi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.